cấp trên luôn trêu chọc tôi. Chương 44, gocchuyenaudio.com. Túc Duy An căn bản không nghe thấy Đàm Tự nói cái gì, đôi tai cậu như bị đốt nóng bởi hơi thở của anh. Mấy ván tiếp theo Túc Duy An không nói chuyện, Đàm Tự cũng không thua lần nào, chê y mặt ba người còn lại toàn bộ là vết sẹo. Đặng Văn Thụy lại thua một ván, anh ném thẻ bài trước mặt. Đánh bài thì đánh bài thôi, đánh còn mang tình cảm vào trong là chuyện gì? Lặng Nguyên bị mắng trợn mắt, ai mang tình cảm vào? Cậu có phải cảm thấy cậu và bạn trai cậu là trời sinh một cặp, ngay cả các thẻ cũng được ghép lại với nhau? Hai bích và ca bích còn chưa ra cậu đã vội chặn tôi. Lần này Đặng Văn Thụy và Lăng Nguyên là cùng một phe, nhưng Lăng Nguyên luôn luôn chặn bài của Đặng Văn Thụy. Bài của anh tệ như vậy, thua lại đổ lỗi cho đồng đội. Lăng Nguyên không được tự tin lắm, bởi vì cậu thật sự là chặn bài của Đặng Văn Thụy một cách mù quáng. Đặng Văn Thụy không tiếp tục để ý đến Lăng Nguyên, anh đứng lên. An An, đến đây giúp cậu một ván, cậu đi nhà vệ sinh. Đây cũng là một trong những hình phạt, trong phòng có sẵn nhà vệ sinh, những bắt buộc phải đi vệ sinh bên ngoài với khuôn mặt bị vẽ thành mèo, hơn nữa mỗi lần đều là chọn phòng cách xa nhà vệ sinh nhất. Túc Duy An, cháu không biết, không sao, thua thì vẽ cậu. Vứt lại câu này, Đặng Văn Thụy bước dài ra khỏi phòng. Túc Duy An không còn cách nào, chỉ có thể đến ngồi vào chỗ. Chia bài, ván này Đàm Tự là nông dân, theo tầm nhìn của Túc Duy An, hướng Túc Duy An nhướng mày trái. Phe gì? Túc Duy An nhanh chóng tránh ánh mắt, trốn nhanh như vậy, nhất định là tiểu nông. Đàm Tự tự tin vào kết luận của mình. Sau một ván bài, Đàm Tự điên cuồng chặn, chỉ cần không phải là bài của Túc Duy An anh đều đón, không kể trái phải. Nhưng lúc nhìn thấy Túc Duy An đánh xuống ca bích, Đàm Tự thở dài. Này, vật nhỏ sao có thể lừa người được chứ? Sau khi Túc Duy An lại đánh xuống con hai bích, Đàm Tự ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ của đồng đội ở cả hai phía. Túc Duy An 1 tháng 3, nhưng đối với người khác cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì Túc Duy An chỉ dám để lại một vết đen nhỏ chê y lòng bàn tay của ba người. Trong ván tiếp theo, Đàm Tự ngay lập tức giành lại chiến thắng, cùng với Tiểu Minh Tinh đánh bại Túc Duy An và Lăng Nguyên. Đặng Văn Thụy vừa hay trở lại, sau khi biết được trận chiến, anh xua xua tay. An An, cháu về chỗ đi, để bọn họ vẽ cậu. Không được, Đàm Tự từ chối, cậu ta tự chơi, không thể người khác chịu thay. Đặng Văn Thụy, cậu ấy là thay tôi đánh, làm sao không được. Túc Duy An nhanh chóng ngăn cản. Không sao, vẽ cháu không vấn đề gì cả. Sau khi quyết định xong, Tiểu Minh Tinh vẫn còn nhớ đến ván trước, nên chỉ để lại chê y mơ u bàn tay Túc Duy An một chấm đen. Đàm Tự thì khác, anh xoay cây bút chê y tay, dường như đang suy nghĩ xem sẽ vẽ cái gì. Đừng bắt nạt cháu trai của tôi, nói rồi chỉ có thể vẽ ở một khu vực nhỏ. Đặng Văn Thụy nhìn ánh mắt như sói của Đàm Tự, nhìn không được thốt nên. Đàm Tự trong lòng có tính toán, không để ý tới Đặng Văn Thụy, vẫy tay về phía Túc Duy An. Lại đây, Túc Duy An đi qua, vừa dừng lại liền bị Đàm Tự giữ lấy đầu, kéo về phía trước. Túc Duy An không phòng bị, mặt đối mặt với Đàm Tự, mắt mở to như chuông đồng. Nhắm mắt, Đàm Tự dục khẩu, Túc Duy An hoang mang nhắm mắt, lông mày lo lắng nhíu chặt lại. Một sự mát mẻ lan chậm chậm lên chê y chán cậu, một lúc sau, Đàm Tự mới bỏ cậu ra, giọng điệu đầy hài lòng. Được rồi, Đặng Văn Thụy vừa nhìn liền nóng vội nói, gocchuyenaudio.com, cậu viết lên trán cháu tôi chứ này làm cái gì? Túc Duy An nghe xong, mặt liền đỏ một mảng, bảo trì tư thế bất động ban đầu. Đàm Tự một tay đặt ra sau ghế, nghĩ không ra vẽ cái gì, tùy tiện viết. Lăng Nguyên tự nhiên ca yêu ta si ết động, nhanh lên, tiếp tục đi, tôi cũng viết chữ đó lên bảo bối của tôi. Tiểu Minh Tinh nhí nhảnh nháy mắt hợp tác, Đàm Tự cười chế nhạo, không nói gì. Túc Duy An đầu cúi thấp không thể thấp hơn, vừa nghĩ tới mấy chữ Đàm Tự viết chê y đầu liền cảm thấy xấu hổ. Cậu rốt cuộc không ngồi yên được, đứng dậy che trán. Tôi đi nhà vệ sinh, nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại, liền vội vàng bỏ trốn. Đúng rồi, sau khi Túc Duy An đi, Đàm Tự bình thản nói. Cậu ngày trước nói bên QS, 7 mời chúng ta đến đánh giá. Đúng vậy, nói chung là chọn ra đại diện, Đặng Văn Thụy đánh ra một quân bài. Cậu yên tâm, tôi sẽ đi. Đàm Tự nói, cậu đừng đi, vé đưa tôi. Ngày trước không phải nói mình lười sao? Đặng Văn Thụy hỏi, Đàm Tự, đột nhiên lại muốn đi. Chậc chậc chậc, cậu đừng có mà đi kết giao với con gái nhà người ta, trong nhóm bọn họ cấm yêu đương. Đặng Văn Thụy nói, còn có chuyện này. Đàm Tự cười, rất tốt. Đặng Văn Thụy nghi hoặc đáp, sao tôi cảm thấy cậu nghe thấy cái này liền trở lên vui vẻ nhỉ? Đàm Tự không đáp trả lời, hỏi lại, có mấy vé? Không có vé, có nhân viên trực tiếp dẫn vào, còn là ghế VIP. Đặng Văn Thụy nói, Đàm Tự đánh ra quân bài cuối cùng. Biết rồi, trong nhà vệ sinh, Túc Duy An ôm trán đi tới trước gương, nhìn trái nhìn phải, sau đó mới cẩn thận thả lỏng bàn tay ra sau khi xác nhận không có ai chú ý tới mình. Đàm tử, hai ký tự lớn giống như dấu ấn gì đó che y trán, phông chữ sang trọng tao nhã, có thể thấy người viết chúng đang có tâm trạng tốt. Túc Duy An chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng che lại, tay còn lại lấy một chút nước chuẩn bị lau đi. Nếu đã là hình phạt, sửa sạch đi không hay lắm. Cách chương.